Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, trong chúng ta ra hai tên phản đồ. Canh thứ nhất, đường R tránh vung ra một khắc này, Kasa đột nhiên ý thức được không ổn, lon cái trò chơi này rất bình thường chân thực, dựa theo kỹ năng trúng đích phán định. Mô hình càng lớn anh hùng thì càng dễ dàng trúng đích. Tỉ như nói một cái ăn vào 15 tầng đại trung tử, coi như hắn đối mặt đến là một cái đần bức Thres. Thres câu bên trong hắn tỷ lệ cũng sẽ phi thường cao. Mô hình càng nhỏ anh hùng, tránh né rơi không phải chỉ hướng tính chất kỹ năng xác suất cũng liền càng cao. Còn có một loại tình huống chính là anh hùng bao trùm, liên minh là có thể sinh ra đơn vị thể tích va chạm trò chơi. Cho nên hai anh hùng không có cách nào đứng tại cùng một cái thân vị bên trên. Cho nên thường thường sẽ xuất hiện tạp vị tình trạng, có tiểu binh đem anh hùng kẹt chết tình huống, cũng có anh hùng cùng anh hùng ở giữa xuất hiện thể tích va chạm, dẫn đến đi đường tốc độ nhận hạn chế, bị đối thủ đuổi kịp đánh giết tình huống xuất hiện. Kasa bây giờ liền gặp một màn này. Đường kim quang lấp lóe thời điểm, hắn con chuột khóa chặt tại Esrean vị trí. R khóa đã đánh xuống, nhưng vị trí kia anh hùng lại không phải Esrean. Chính xác tới nói, nhiều một cái Mordekaiser. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Mordekaiser giống như bóng da bị hung hăng đạp đi vào trong đám người, rơi vào chuẩn bị tiến lên đem mình chuyển vận tối đại hóa Kailin trước mặt. Hỏng, Kasa cảm thấy lộp bộp một tiếng. Hắn một cước này chỉ từ thao tác cân nhắc vẫn là man xoái. Bởi vì tại Mordekaiser bị đạp bay ra ngoài lúc, còn đánh bay Esrean, HP rơi xuống một đoạn, Esrean liền lơ lửng ở giữa không trung, ở vào Lee Sin trên mặt, nhưng Kasa lại một chút xíu đều cao hứng không nổi. Tổn thương cao nhất quy dùng, về kép cũng dùng, chỉ còn lại e kỹ năng. Hắn cái này một cái bởi vì đoàn đội kinh tế chênh lệch quá lớn dẫn đến phát dục không tốt nhỏ Lee Sin, bằng vào e kỹ năng có thể đánh thắng Esrean. Đáp án hiển nhiên là rất không có khả năng. Rơi xuống đất, Esrean trước tiên đối Lee Sin triển khai chuyển vận. Không có chút nào chuyển vị kỹ năng Lee Sin. Tại Uzi trước mặt nếu như sống cái bia, mà đổi thành bên ngoài một bên, Kailin bởi vì bay người lên tới Mordekaiser đầu xuất hiện như vậy một nháy mắt chập mạch. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Mordekaiser đã một đấm dán tại trên mặt của hắn, một chùy xuống dưới. Mắt trần có thể thấy thanh máu trong nháy mắt biến mất một đoạn. Cái này còn không phải quy kỹ năng thứ ba chùy. Lý Mục không có cùng hắn nói nhảm ý tứ. Phụ trợ Soraka ở phía trước trợ giúp Na vào sân. Na hoàn toàn chính xác tiến rất không tệ. Tại Soraka e kỹ năng hạn chế dưới, cái này Pono vào sân trực tiếp chính là đem phụ trợ Tiểu Minh tính cả vừa mới vào sân Siê đập choáng ở trên vách tường, hiệu quả rất bình thường khốc huyễn, mà lại Westdor nói Azi cũng là ngay đầu tiên WEQ tới một phát linh xa phiêu giật, đem trong mê muội Cassadin cùng Leona đều đẩy trở về. Chỉ tiếc, tổn thương không đủ một mặt xuất hiện, Cassadin tại có khi chỉ riêng trượng cái này hạch tâm trang bị trợ giúp dưới. Hai người một bộ bộc phát mặc dù đem nó đánh cho tàn phế, nhưng lại không chết. Siê trực tiếp tốc biến đến vách tường biên giới, chợt R vĩ năng qua tường. Sử Sâm Minh thì là căn bản không quan tâm hai người vây quét, đưa tay vung ra mình đại chiêu Thái Dương Hạ San. Ông hào quang rừng rực từ trên trời giáng xuống, chắc lần này R Sử Sâm Minh tinh chuẩn chiếu cố đến Soraka. Vốn là muốn đi cùng Kailin tụ hợp, Soraka bị mê muội tại nguyên chỗ. Bên này đoàn chiến ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Li Sim một cước đem Phát Dục tương đương mập Mordekaiser đá phải nữ cảnh sát trên mặt. Mordekaiser bắt đầu chuyển vận. Thương tổn của hắn thật cao. Miliu thần sắc kinh hãi. Hắn trơ mắt nhìn vốn là tàn huyết miễn cưỡng dùng trị liệu khôi phục lại một nửa HP Kailin. Bị một cái EQ bạo thành tia máu. Nữ cảnh sát phản ứng cũng thật nhanh. Tốc biến cấp tốc kéo ra cùng Mordekaiser ở giữa khoảng cách. Nhưng đỉnh đầu của hắn cũng đã bị vong hồn bao phủ. Mordekaiser đại chiêu. Có băng trượng Mordekaiser. Tại đại chiêu bám vào đến đối phương đỉnh đầu tình trạng dưới. Đại chiêu chỉ cần còn đang kéo dài thời gian bên trong. Đối thủ đều đem xưng thu được băng trượng giảm tốc hiệu quả. Loại này giảm tốc hiệu quả để Kailin rõ ràng có tay dài ưu thế. Cũng không dám quá tiến lên chuyển vận Mordekaiser. Dù sao lúc này Mordekaiser trên thân đã phát động gió cưỡi hiệu quả. Tốc cực nhanh. Hắn chỉ có thể về sau trốn. Chết ca đại chiêu. Đột nhiên khóa chặt lại bọn hắn 5 người. Nhỏ An trong nháy mắt tuyệt vọng vô cùng. Lấy hắn cái này HP đến xem. Nhiều nhất 3-4 giây. Hắn liền sẽ bị Mordekaiser đại chiêu thiêu chết. Ông Soraka đại chiêu giáng lâm. Nhỏ An thần sắc không hề bận tâm. Loại tình huống này Soraka lớn còn có cái gì dùng? Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng tác dụng. Chết ca phóng đại A. Bên này tàn huyết Li Xin. Kailin đều phải chết. Còn có cái kia tại tháp hạ bị Mordekaiser đuổi theo trùy Soraka. Oanh, nương theo lấy búp bê thanh âm hạ lạc. Chết ca đại chiêu cũng là âm vang rơi xuống. Chipper kêu, sục sôi âm thanh âm vang lên. Soraka chỉ là chịu Mordekaiser quy kỹ năng cái thứ ba nện gõ. Cộng thêm V kép thu nạp nhị đoạn tổn thương. Phối hợp chết ca đại chiêu. Hai người hoàn mỹ trợ giúp Soraka diễn dịch một đợt cái gì gọi là sử thi cấp thanh máu biến mất. Thuật, không đánh được, đi. Aji khẽ cắn môi, trực tiếp dùng tốc biến về cao điểm tháp bên trên rút lui. Chính diện Na đã bị Esrean băng quyền dính chặt, mắt thấy liền không sống nổi. Đại chiêu vỗ tới tốt, nhưng không ai theo vào tiến lên chuyển vận Na. Liền sẽ là như thế xấu hổ đến cực điểm hoàn cảnh. Chờ kỹ năng vung xong, bị đối thủ chơi diều chết, hoặc là nói một mình hắn đem đối diện xếp sau toàn giết sạch. Sẽ xuất hiện loại tình huống nào? Đáp án đã là rõ ràng. Westdor nói phát hiện Mordekaiser lực chú ý cũng không có đặt ở trên người hắn. Ngược lại là đi tìm máu lượng không nhiều Na. Lúc này thở dài một hơi. Đao tím làm được không sai, nhưng đối mặt đến đối thủ có đại lượng kinh tế dẫn trước tình huống dưới. Chết ca lần này tổn thương cộng thêm Svean trước đó tàn sát cọ 2 lần. Lượng máu của hắn cũng rơi xuống đến một nửa trở xuống. Sau đó, đi tới, Westdor nói đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Lượng máu của hắn còn mẹ nó tại rơi A. Nhìn chăm chú một nhìn. Nữ cảnh sát linh hồn liền cùng ở bên cạnh, một chút lại một cái đuổi theo điểm hắn. Westdor nói cả người đều không tốt. Chính diện chiến trường, Mordekaiser còn đang hấp thu tháp phòng ngự cừu hận. Bởi vậy tháp phòng ngự cũng không lựa chọn công kích cái này nữ cảnh sát linh hồn. Nhất làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là người mẹ nó đánh đối diện thời điểm tổn thương gần như bằng không. Vì lông đánh ta như thế đau. Một chút lại một cái hòa A để Tây Môn nội tâm càng thêm cháy bỏng. AGE kỹ năng tại không có điểm đầy tình huống dưới CD là tương đối dài. Hắn không có tốc biến. Không có chuyển vị. Ngoại trừ yên lặng tiếp nhận. Không còn cách nào khác. Hoặc là nói quay đầu cùng Kailin đối điểm. Đừng làm rộn. Nhìn xem lượng HP của mình càng ngày càng thấp. Mà nữ cảnh sát nòng súng bên trong thế mà ánh lửa lóe lên thời điểm. Westdor nói tâm lạnh, nhắm mắt lại một khắc này. Hắn đột nhiên ý thức được. Kailin đánh đối diện chuyển vận thấp là bởi vì đối thủ kinh tế tốt, đẳng cấp cao, bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, Kailin cùng bọn hắn mới là người một đường a. Đánh đối diện chênh lệch cách xa, đánh bọn hắn, song phương căn vốn là không có gì chênh lệch a. 3. Nòng súng bên trong ngọn lửa phun ra, Aji đột nhiên ngã xuống đất. Ây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.